Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 319, nhiệm vụ điểm tác dụng. Huyết bào quỷ hậu chính là Hồng phu nhân lấy tả đạo thuật pháp tế luyện quỷ vật. Thực lực dị thường kinh người, đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ. Lúc trước cũng chính bởi vì huyết bào quỷ hậu cùng tự thân liên thủ, vừa mới trọng thương Kim Cương Viện thủ tòa. Tuy nói vào lúc đó nhất chiến có rất lớn lượng nước ở trong đó, nhưng Hồng phu nhân cũng vì vậy mà thành danh. Hắn huyết bào quỷ hậu thực lực không thể dị nghị, nhưng hiện tại huyết bào quỷ hậu lại bị Tần Phong nhất chỉ đánh nát, hóa thành hư vô. Cảm ứng được huyết bào quỷ hậu năng lượng tiêu tan, Hồng phu nhân phát sinh kinh người rít gào tiếng: Tần Trường Sinh, ta muốn giết ngươi. Hồng phu nhân hai tay kết ấn, trong miệng thì thầm, phát sinh quỷ dị thanh âm, giống như Diêm Vương thì thầm, lại như quỷ đế đoạt hồn, khủng bố phi thường. Một luồng âm tà, hắc ám khí tức từ trên người nàng hiện lên, tràn ngập ra, hắc vụ phun trào. Trong lúc đó, Hồng phu nhân bên hông khô lâu cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái ba trượng lớn nhỏ đầu lâu, từ khổng khiếu bên trong không ngừng tuôn ra hắc sắc tử khí, đoạt nhân sinh cơ. Hê hê hê, đầu lâu hàm răng không ngừng đụng chạm, phát sinh tà ác quỷ dị thanh âm, dọa người. Khí thế lại càng là từ trên người nó xuất hiện, hướng về Tần Phong vồ giết mà đi. Ngoãm miệng ra, lộ ra một trương hắc ám ẩn chứa tử khí vòng xoáy miệng lớn. Ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ tiến vào bên trong cũng có thể hóa thành một bộ thi thể. Đại La thủ ấn, Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt cái kia ba trượng lớn nhỏ đầu lâu, tay phải một đài hóa thành Xâm La đại thủ ấn. Đại La thủ ấn dường như một tòa cự đại sơn phong từ giữa không trung trấn áp mà xuống, đập ầm ầm ở ba trượng khô lâu trên đỉnh đầu, từng đạo vết rách từ đầu lâu nứt ra, lan tràn hướng về toàn bộ đầu lâu. Răng rác, một tiếng vang giòn, đầu lâu đập nát đi ra, hóa thành một đoàn tử khí. Tử khí cũng ở Đại La thủ ấn một trưởng phía dưới, không còn sót lại chút gì, làm tất cả đi qua. Tần Phong tập trung nhìn một lát, từ lâu không gặp Hồng phu nhân tung tích, ngược lại là quả đoán. Tần Phong than thở một tiếng, lúc trước Hồng phu nhân nhìn như dữ tợn, nhìn như phẫn nộ, nhưng trong lòng cực kỳ bình tĩnh, lấy khô lâu món này đặc thù vũ khí đổi lấy chính mình một đường sinh cơ. Tần Phong cũng không có truy kích suy nghĩ, vừa đến cần đạt được màu trắng tiểu hoa, thứ hai hắn mục đích không phải là giết Hồng phu nhân. Lập tức Tần Phong đưa tay đem hoa linh thu lấy, để vào đến đạo khí thạch tháp bên trong. Thu đủ hoa linh, ốc đảo bên trong dị tượng dần dần biến mất, thiết thụ không còn nở hoa, màu trắng tiểu hoa cũng đều đang dần dần rơi xuống phiêu linh. Tần Phong hướng về những cái vây xem tu sĩ nhìn lại, bình tĩnh hỏi: các ngươi muốn ra tay? Không, không có, chúng ta vậy thì ly khai. Vây xem tu sĩ từng cái rất nhanh rời đi. Tần Phong thực lực thế nhưng là cùng so với Hồng phu nhân đều muốn đến cường đại, liền Hồng phu nhân cũng không là đối thủ, như thế nào bọn họ có thể đối phó? Trường Sinh huynh đệ, Lục Trì Thăng đi tới, xem xét mắt Tần Phong, kinh thán không thôi: Trường Sinh huynh đệ thực lực ngươi thật đúng là để ta kinh ngạc. Liền Hồng phu nhân cũng không là đối thủ, lấy ngươi lực lượng, nên cho là có thể so với vô thượng cảnh tu sĩ. Nên đi, Tần Phong mỉm cười đáp lại, đã tốn linh bị Trường Sinh huynh đệ cho lấy đi, thiết thụ ốc đảo nội ứng làm không có còn lại đặc thù đồ vật, cũng không thể tồn tại thiên môn, chúng ta có thể đi tới thiên tế bộ lạc, Lục Trì Thăng nói. Tần Phong nghe vậy đăm chiêu xem mắt Lục Trì Thăng, lập tức gật gù, nếu Lục Trì Thăng không hỏi nhiều, vẫn cứ muốn cùng, vậy ngược lại là bớt đi không ít công phu. Vốn tưởng rằng bại lộ bộ phận thực lực sẽ khiến Lục Trì Thăng có chỗ kiêng kỵ, làm nếu đối phương đồng ý cùng một nơi, vậy thì cùng đi. Lục Trì Thăng nắm giữ Thiên Hương Quyết hết sức kỳ lạ, có thể để hắn giảm bớt tìm được thiên môn thời gian. Đoàn người lần thứ hai ngồi xích huyết thiên ưng ly khai Thiết Thụ Ốc Đảo. Tuy nói Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần vẫn cùng Tần Phong hành động, mà dù sao thực lực bày ra duyên cớ, mấy người lời nói rõ ràng thiếu không ít. Xích huyết thiên ưng bên trên, Tần Phong tùy ý ngồi, hắn tâm niệm nhất động, đánh ra giao diện cá nhân, tra xét hiện tại tin tức. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, chân ngã cảnh trung kỳ, thể chất, vô cấu linh thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, kim đỉnh chân công, đạo công, đạp nguyệt truy tinh, tiểu thành, siêu phàm tuyệt học, thiên long chiến kích, viên mãn, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, viên mãn, tinh hỏa thần chỉ, viên mãn, đại la thủ ấn, viên mãn, lôi thần đoán thân quyết, viên mãn, liệt hỏa oanh thiên quyền, viên mãn, ngưu ma quyền, viên mãn, mị ảnh vô hình, viên mãn, thuật pháp, linh nhãn thuật, khống hỏa thuật, ngự phong thuật, độn địa thuật, hổ sát thôn linh thuật, thần thông, thôn phệ huyết đồng, vũ khí, lưu kim phi thiên truy, hắc sơn thương, đan dược, thần nguyên đan, đặc thù, vạn hồn châu, trường thanh sinh cơ mộc. Nhiệm vụ, tìm đến thiên môn, tiến vào bên trong, thu được thiên môn chi linh, bách linh chi hoa, khen thưởng nguyệt cấp vật phẩm, khen thưởng nhiệm vụ điểm 100 điểm, nhiệm vụ điểm 50, giao diện cá nhân biểu hiện bên trong. Tần Phong tu vi dĩ nhiên đạt đến chân ngã cảnh trung kỳ tầng thứ, ngưng luyện ra thần ngã cảnh giới. Tần Phong gốc gác vốn là cực sâu, đang đột phá chân ngã cảnh thời điểm trực tiếp đạt đến thân thể ta cực hạn, sau đó ở thêm vào đan dược duyên cớ đề bạt chí thần ta cảnh. Ở thần ngã cảnh, hắn ở đan dược cùng thạch tháp dưới sự trợ giúp, đem các giống như công pháp cũng tiếp tục đề bạt đến viên mãn trạng thái, lực chiến đấu gia tăng thật lớn. Cho dù là đạo công đạp nguyệt truy tinh cũng đều đạt đến cảnh giới tiểu thành, tốc độ được tăng lên rất cao. Công pháp phương diện cũng từ thạch tháp bên trong đạt được một môn cửu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ công pháp, tên là liệt hỏa oanh thiên quyền. Có thể nói cái này một môn công pháp là ngưu ma quyền thay thế, một môn càng thêm bá đạo, càng mạnh mẽ lượng công pháp. Thuật pháp bên trong càng tìm tới một môn hổ sát thôn linh thuật, từng xuất hiện ở cửu tinh vật phẩm khen thưởng bên trong thuật pháp. Có thể nói cái này một môn thuật pháp để Tần Phong ở thuật pháp một đạo bên trên có phi phàm thủ đoạn, còn lại đồ vật ngược lại là không có thay đổi. Nhiệm vụ vẫn có một cái thiên môn bách linh chi hoa nhiệm vụ. Lúc trước đạt được hoa linh nhiệm vụ đã hoàn thành, được một cái cửu tinh vật phẩm khen thưởng cùng 50 nhiệm vụ điểm. Nhiệm vụ khen thưởng dĩ nhiên tới sổ, nhiệm vụ điểm không còn là rỗng tuếch, mà là có sáng tỏ 50 nhiệm vụ điểm. Tần Phong tầm mắt rơi vào nhiệm vụ điểm bên trên, suy tư hắn dùng đồ, thật giống có thể đánh mở. Tần Phong cẩn thận nhìn một lát nhiệm vụ điểm, phát hiện từ khi có nhiệm vụ điểm sau, nhiệm vụ điểm tựa hồ đã có thể đánh mở. Tâm niệm nhất động, đánh ra nhiệm vụ điểm, xuất hiện một cái tân giới mặt, công pháp cường hóa, 100 nhiệm vụ điểm lên, thần thông cường hóa, 1000 nhiệm vụ điểm lên, trình tự thương thành, 10000 nhiệm vụ điểm mở ra, đạo chi chân ý, 100000 nhiệm vụ điểm lên. Tần Phong đánh giá tân giới mặt, hơi run run, giao diện rất là đơn giản, nhưng là đủ để chứng minh một vấn đề. Nhiệm vụ điểm tác dụng, nhiệm vụ điểm có thể dùng với công pháp cường hóa, thần thông cường hóa,